Thần nông tiểu y tiên, chương 960, Ngưu Nhi đem nhà còn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Ngưu mặc dù trở lại Ngưu đại gia bên người, có thể hắn nhưng một mặt không vui, hắn trợn to cặp mắt, chăm chú nhìn xanh biếc hoa, hắn thật lòng không nỡ bỏ. Như vậy từ biệt, không biết lại phải bao lâu tài năng gặp nhau. Hơn nữa, bây giờ xanh biếc hoa lại mang thai tiểu Ngưu, hắn làm sao có thể chịu bọn họ mẹ cân chơi yếu lục. Con trâu kia cũng là ta bán cho ngươi, ta bây giờ muốn mua trở lại, ta một hồi đem tiền đưa cho ngươi như thế nào đây? Ngưu đại gia quả nhiên là một biết lý lẽ người, hắn vì để cho lão Ngưu cao hứng, muốn mua về xanh biếc hoa. Lão Ngưu sau khi nghe hài lòng hỏng rồi, lão đầu tử quả nhiên thương ta. Lương Phi ở trong lòng vui vẻ, hắn nghiêm túc quan sát Triệu Lục vẻ mặt. Triệu Lục thập phần làm khó, hắn đem lão Ngưu trả lại cho Ngưu đại gia. Đã là đang cắt trong lòng mình thịt, xanh biếc hoa bây giờ mang thai tiểu Ngưu, hắn tính toán thật tốt, tiếp qua mấy tháng, chờ xanh biếc đậu phộng xuống tiểu Ngưu, hắn liền đem xanh biếc hoa làm thịt, như vậy mình có thể lợi nhuận tiểu Ngưu. Không đợi Triệu Lục nói chuyện, Triệu Lục nàng dâu lập tức đi tới Ngưu đại gia bên người. Ngưu đại gia, này Ngưu ngươi đã bán cho chúng ta, muốn mua về có thể, lại thêm 3.000 khối, này Ngưu ta liền bán cho ngươi. Không cầm ra 3.000 khối, ngươi đừng mơ tưởng đem Ngưu mang đi. Triệu Lục nàng dâu khoa tay múa chân vừa nói, nàng đã sớm không ưa Ngưu đại gia rồi. Hôm nay nếu không phải cục vệ sinh người tại đây, nàng 100 không đáp ứng, lão Ngưu khiến hắn dắt đi, đã là chính mình lằn danh. Triệu Lục nàng dâu trong đầu nghĩ, bây giờ xanh biếc hoa trong bụng mang thai tiểu Ngưu, Ngưu đại gia hiện tại lại đổi ý, chuyện tốt như vậy, làm sao có thể tiện nghi cho hắn. Lương Phi đi lên trước, nhìn một chút xanh biếc hoa, đầu này Ngưu dáng dấp xác thực mặn mà, không trách đem lão Ngưu mê năm mê ba đạo. Triệu lão bản, này Ngưu nếu lão nhân gia không muốn bán rồi, muốn trở về, ngươi liền theo đương thời giá cả trả lại cho hắn đi. Hương thân hương lý, ngươi tăng giá 3.000, như vậy cũng không hợp quy củ đi, nếu như ta đem trong chuyện này báo cáo vật giá cục, vậy. Lương Phi cố ý nâng cao thanh âm. Muốn thật tốt dọa một chút Triệu Lục. Quả nhiên không ra Lương Phi đoán, Triệu Lục sau khi nghe lập tức hoảng hồn. Hắn lớn tiếng trách cứ nàng dâu, người đủ rồi, Ngưu đại gia là người ngoài sao. Hắn nhưng khi nhìn ta lớn lên, đừng nói lại thêm 3.000 rồi, chỉ cần Ngưu đại gia thích, chúng ta đem đầu này Ngưu đưa cho hắn, ta đều nguyện ý. Triệu Lục nói xong, đi lên trước, cởi ra chốt ở xanh biếc hoa dây thừng, kéo hắn đưa tới Ngưu đại gia trong tay. Chuyện được copy tại chuyên, thích cốt, nét Ngưu đại gia quả thực không thể tin được cặp mắt mình, luôn cho là đây là tại nằm mơ. Này Triệu Lục biến sắc mặt tốc độ cũng quá nhanh đi, mới vừa nhà mình Ngưu chạy đến nhà hắn, hắn còn muốn chiếm làm của mình, nhưng bây giờ quả nhiên vô ích đưa cho chính mình một đầu Ngưu. Triệu Lục, chuyện này, cái này không phù hợp quy củ đi, ta còn là về nhà trước lấy tiền đi, ta cuối cùng không thể vô ích muốn ngươi một đầu Ngưu chứ. Ngưu đại gia là hiểu rõ Triệu Lục, hắn loại này người trên mặt một bộ, trong lòng một bộ, hôm nay không đem tiền cho hắn, Ngưu đại gia trong lòng không nỡ. Triệu Lục đi lắc đầu liên tục, hắn nắm chặt Ngưu đại gia tay, lời thề son sắt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngưu đại gia, hai người chúng ta giao tình sâu như vậy, đưa ngươi một đầu Ngưu là ta nên làm, này Ngưu bây giờ trong bụng lại thêm cái tiểu Ngưu, ngươi nhất định phải cực kỳ chiếu cố hắn. Triệu Lục mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng nhưng ở nhỏ máu, này hai đầu Ngưu, cộng thêm trong bụng con nghé con, trong trong ngoài ngoài, chính mình nhưng là tổn thất hơn 10.000 khối, mới vừa rồi lại cho Lương Phi một cái 20.000 bao tiền lì xì, một chút thời gian, 30.000 đồng tiền không có. Đau lòng quy tâm đau, chỉ cần có thể đuổi đi cục vệ sinh, cũng coi như hao tài tiêu tai đi. Triệu Lục, ngươi có phải điên rồi hay không, này Ngưu. Này Ngưu là chúng ta hoa 5.000 khối mua về, ngươi làm sao lại tặng không cho người rồi hả? Triệu Lục nàng dâu giận không chỗ phát tiết, nàng mặc dù biết, Triệu Lục làm hết thảy các thứ này cũng là vạn bất đắc dĩ, có thể nàng thật lòng không nỡ bỏ đầu kia bỏ cái, còn có kia trong bụng con nghé con. Nguyên bản nàng đã tính xong, chờ bỏ cái sinh ra con nghé con, chính mình trong trong ngoài ngoài có thể kiếm nhiều cái 5.000 khối. Triệu Lục cũng đau lòng. Nhưng này là không có cách nào biện pháp, Triệu Lục cho nàng dâu một cái ánh mắt, đại khái là đang ám chỉ. Ghê gớm, V Thừa cục vệ sinh người đi rồi, lại đem Nghiêu muốn trở về. Triệu Lục trong lòng đã đánh tốt, tính toán mưu đồ. Nghiêu đại gia trong lòng không nỡ, một lòng muốn dùng tiền mua trở về xanh biếc hoa. Có thể Triệu Lục, nhưng Nghiêm Trang làm quen, nói cái gì cũng không cần cái này tiền. Được rồi, các ngươi cũng đừng cãi, nếu không như vậy, này Nghiêu ta thay Nghiêu đại gia mua. Vừa nói Lương Phi đem trong khăn tắm 20.000 khối xuất ra, đặt ở Triệu Lục trong tay, sau đó lấy ra giấy và bút, viết chứng từ. Viết xong sau, Lương Phi để cho Triệu Lục ở phía trên chữ ký. Triệu Lục trong lòng hồi hộp, này 20.000 khối mặc dù mình đã cho Lương Phi, hiện tại này 20.000 khối lại trở lại, mặc dù tổn thất nhiêu, nhưng này chứng tính thế nào lên, cũng không thua thiệt. Triệu Lục nhìn cũng chưa từng nhìn, liền ở phía trên ký tên. Sau đó Lương Phi đem chứng từ giao cho Nghiêu lão đầu. Nghiêu đại gia, chữ này theo ngươi nhất định phải cất kỹ, này Nghiêu sau này sẽ là ngươi, nếu như Triệu Lục đi nhà ngươi muốn Nghiêu, ngươi liền lấy ra chứng từ khiến hắn nhìn, đây chính là đích thân hắn ký, các hương thân cũng nhìn một chút, đại gia cho Nghiêu đại gia làm chứng, ngày sau, nếu như Triệu Lục đổi ý, đại gia cũng đều nhìn thấy, hắn chính là tự tay đồng ý, Lương Phi vừa nói. Đại gia đầu tiên là xem qua chứng từ, có người còn lấy điện thoại di động ra chụp mấy bức hình ảnh, về sau coi như chứng từ mất rồi, tấm hình cũng có thể làm là chứng cứ. Chuyện này, tiền này cũng không thể khiến ngươi ra nha, tiểu tử, chuyện này. Nhiều đại gia cảm giác có chút ngượng ngùng, bất kể tiền này là ai, nếu như không là chính mình bỏ tiền, nhiều đại gia tổng lo lắng, có một ngày, Triệu Lục sẽ đem xanh biếc hoa dắt đi. Cho nên trong lòng của hắn lúc nào cũng bất an. Lương Phi nhỏ tiếng ở tại bên tai nói những gì, Nghiêu đại gia cuối cùng an tĩnh lại, thật chặt đem xanh biếc hoa dây thừng soạn ở trong tay. Được rồi, Nghiêu đại gia, ngươi trở về đi, ngươi không có chuyện gì ở nơi này, nhớ, này hai đầu Nghiêu ngươi vẫn nuôi, không nên để cho bọn họ tách ra. Còn nữa, về sau ngươi này Nghiêu thấy Triệu Lục, nhất định phải đi vòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Phi lòng tốt nhắc nhở hắn, Nghiêu đại gia gật đầu đáp ứng, trong lòng đối với Lương Phi tràn đầy cảm kích. Nghiêu đại gia rời đi, Nghiêu sự tình coi như là có một kết thúc. Các thôn dân cũng rối rít rời đi, Triệu Lục thấy mọi người đều đi, Nghiêu đại gia Nghiêu cũng trả lại, Lương Phi cũng thở phào nhẹ nhõm, Triệu Lục vợ chồng cũng coi như an lòng, mặc dù Hà trưởng cục hạ tuyến, nhưng bây giờ chính mình vừa tìm được núi dược, cuối cùng lắng xuống chuyện này. Những thứ này chết Nghiêu làm sao bây giờ? Lương Phi chỉ trên đất kia vài đầu một cỗ mùi thúi chết Nghiêu. Triệu Lục rất sảng khoái gật đầu, hắn chạy đến một bên, xuất ra một thùng xăng, ở đó đè chết thân bò lên tung tóe xăng, sau đó sẽ đưa chúng nó đốt, một chút thời gian, chết Nghiêu hóa thành một phiến tro bụi. Triệu Lục, coi như ngươi thông minh, được rồi, ta bất kỳ hoàn thành, ta đi trước. Trình cũng không xê xích gì nhiều. Lương Phi chuẩn bị rời đi, nếu như bị bọn họ phát hiện, mình là một giả nhân viên làm việc, chuyện kia thì phiền toái, may mới vừa rồi không có người vạch trần chính mình. Cách chương.